sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tức giận của Hạ Dương. Thích Vân Tô hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Nụ cười lịch sự tiêu chuẩn, đúng mực, giống hệt dáng vẻ nên có khi gặp lại một người bạn cũ chứ không phải là một người có thể kiểm soát toàn bộ tâm trạng của anh. Thích Vân Tô lại lặp lại một lần. Đã lâu không thấy, giống như cố ý khiêu chiến Hạ Dương táo bạo giống nhau. Cười cười bổ sung nói. Tính tình tăng trưởng, cười cái rắm. Hạ Dương che ở cửa xe trước, ngồi dậy tới. Ánh mắt từ từ hạ đem Thích Vân Tô đánh giá cái biến. Âm dương quái khí, 30 mấy độ thời tiết ngươi xuyên tây trang không dài rôm. Công tác yêu cầu, Thích Vân Tô lui lui khoảng cách, nếu có che đậy không gian. Hắn càng muốn tránh đi Hạ Dương đánh giá. Bên kia sự cố chiếc xe đã bị kéo thắt cổ xe. Phòng cháy cứu viện đội cũng có thể rút lui. Vương Thời Chính hướng bên này chạy tới. Hạ Dương phát ra một tiếng. Hừ, thực khinh thường dường như. Duỗi tay sờ sờ túi nhớ tới trên người không có di động. Liền không quá vui sướng hỏi. Thích lão bản, danh thiếp có hay không? Không mang ở trên người. Thích Vân Tô nói. Kia, Hạ Dương nâng cằm, rũ mắt chăm chú nhìn. Nuốt yết hầu lung, cảm thấy miệng có điểm khô khốc, người có điểm xấu hổ. Nói, ta không mang di động, người nhớ một chút ta dãy số. Di động của ta cũng không mang ở trên người. Thích Vân Tô nói, thao, Hạ Dương thấp thấp mà tức giận. Vây xem đám người nghỉ chân giống như đều chuyển rời đến bên này, đều tò mò nhìn. Hạ Dương trong lòng nắm chắc. Phiên trực trên đường đột nhiên chạy đi. Trở về không tránh được muốn ai phạt. Hắn cũng không dám quá trương dương. Cho nên ở Vương Thời chạy tới gần phía trước đi trước trở về. Sao lại thế này? Vương Thời hỏi hắn. Hạ Dương đáp thượng Vương Thời bả vai đem người mang đi. Thanh âm giống thật sự vang. Ít nhất nhất định phải làm Thích Vân Tô nghe thấy. Hắn nói. Không có việc gì. Nhận sai người, cứu viện xe từ khẩn cấp đường xe chạy rút lui khi Thích Vân Tô xe còn đổ ở dòng xe cộ chung. Đi ngang qua thời điểm, Vương Thời hỏi, lớn lên giống thiếu ngươi tiền người. Thích Vân Tô đã cởi áo khoác, áo sơ mi tay áo chỉnh chỉnh tề tề chiết hai vòng. Thần thái tự nhiên mà ở nơi đó gọi điện thoại. Thần thái không thể tự khống chế giống như chỉ có Hạ Dương một cái. Hắn trong mắt mang hỏa, nhìn chằm chằm ngoài xe người thẳng đến tầm mắt xa dần. Thiếu rất nhiều tiền, không gặp ngươi như vậy sinh khí quá. Vương Thời lại hỏi, xác thật sinh khí, Hạ Dương liền mắng vài thanh. Thao, sau đó thu được bộ đàm truyền đến đội trưởng cảnh cáo. Hôm nay sau khi trở về cũng trốn không thoát phụ trọng chạy 5 cây em trừng phạt. Nhưng hắn tặng kèm nhiều chạy 5 cây em, tính toán đem chính mình mệt mỏi chết ở trên đường băng. Bằng không này một hơi thật sự nuốt không dưới. Hạ Dương rối rắm mấy năm, nghĩ thông suốt, cùng Nhiễm Ninh duyên phận đã bỏ lỡ. Cùng Thích Vân Tô huynh đệ tình cảm vẫn là có thể chào một chào. Tuy rằng tưởng không rõ vì cái gì tương lai sẽ phát triển đến cùng Thích Vân Tô thành người yêu quan hệ. Nhưng là theo ký ức trọng điệp, hắn nhìn đến rất nhiều thượng một đoạn trong trí nhớ cùng Thích Vân Tô ở chung. Hắn là thích Thích Vân Tô, bằng hữu gian, huynh đệ gian thích, chính mình trải vuốt lại xuống dưới là như vậy nhận định. Thích Vân Tô lớn tuổi, thành thục, lý tính, cùng hắn sở hữu bằng hữu đều không giống nhau, là một cái giống chỉ đèn đường giống nhau tồn tại người. Hạ Dương không nghĩ ra sự liền thích tìm hắn liêu. Thích Vân Tô lớn tuổi, thành thục, lý tính nội xác sắc ngoài dưới cư nhiên còn sẽ xem manga anime hiểu tay làm biết trò chơi. Là một cái có thể làm Hạ Dương nhẹ nhàng chia sẻ sở hữu chuyện tốt chuyện xấu người. Ở cái này cái gì đều không có trải qua quá thời gian quỹ đạo. Hạ Dương mỗi khi nhớ tới đều sẽ tiếc hận chính mình cư nhiên mất đi như vậy một cái bằng hữu. Hắn đi tìm rất nhiều lần Thích Vân Tô. Đi trong ấn tượng Thích Vân Tô công tác địa phương. Trụ địa phương thậm chí thường đi quán cà phê đều ngồi xổm quá. Kết quả người Thích Vân Tô biến mất đến sạch sẽ. Không chỉ có biến mất. Hiện tại ngẫu nhiên gặp được tới rồi. Cư nhiên liền nhận thức một chút ý tứ đều không có. Cái gì thí không mang danh thiếp không mang di động. Hạ Dương cũng không phải là muốn chọc giận đến nổ mạnh. Chỉ là, nếu Hạ Dương có thể biết được, cái kia lớn tuổi thành thục lý tính người vẫn luôn yên lặng ở đi hắn đi lộ. Hiểu biết hắn thích hết thảy, lại hiểu đúng mực phối hợp hắn lựa chọn, còn có thể hay không cảm thấy tiếc hận. Thời gian quỹ đạo thay đổi lại biến, sinh hoạt không hề có liên quan, nhưng những cái đó tình cảm tựa hồ giống nhau. Hạ Dương quá trắng da đến đả thương người. Thích Vân Tô quá có thể nhẫn đến bất cận nhân tình. Thích Vân Tô gọi điện thoại gọi tới trợ lý giúp hắn chờ con đường thông suốt lại lái xe đi. Chính mình lấy đi xe ghế sau đồ vật đi bộ rời đi. Hắn mua bánh kem, đính thật lâu hạn lượng tay làm cũng ở hôm nay bắt được tay. Dẫn theo này hai dạng sẽ không đưa ra đi lễ vật. Xuyên qua lại rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Đi rồi rất xa lộ. Hy vọng có thể làm chính mình tâm bình tĩnh một ít. Nhưng giống như rất khó. Nguyên bản chỉ là nghĩ đến phòng cháy chi đội cửa nhìn một cái. Hắn không có nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải Hạ Dương. Càng không có nghĩ tới Hạ Dương sẽ chủ động lại đây. Ở Hạ Dương đột nhiên chạy đến trước mặt kia một khắc. Thích Vân Tô có bao nhiêu hoảng loạn đâu. Hắn thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy chính mình khả năng sẽ hít thở không thông. Hẳn là ngụy trang đến cũng không tệ lắm đi. Về đến nhà, lấy ra đã có chút hóa rớt bánh sinh nhật. Bày biện hảo sau chuẩn bị nghi thức cảm đủ một chút lại cắm thượng ngọn nến thời điểm. Thích Vân Tô tạm dừng xuống tay chung động tác. Hồi ức một lát, hẳn là ngụy trang đến khá tốt. Chỉ là Hạ Dương vì cái gì phát giận. Thích Vân Tô điểm ngọn nến. Ngơ ngác ra thần. Lại cảm thấy làm như vậy quá làm ra vẻ liền đem ngọn nến gỡ xuống ném vào bên cạnh ly nước. Lầm bầm lầu bầu nói thanh. Sinh nhật vui sướng. Cầm đại cái muỗng. Cũng không thiết bánh kem. Liền như vậy đào ăn. Hắn cũng không biết chính mình mua bánh kem là cái gì khẩu vị. Rất ngọt. Sau đó nghĩ Hạ Dương phát giận bộ dáng còn rất đáng yêu. Nhịn không được cười. Cười cười đại khái biết chính mình như vậy quá mức biến thái. Thu cười chỉ an tĩnh ăn bánh kem. Bánh kem ăn một nửa. Dư lại bất động. Liền đặt ở tại chỗ thượng. Thích Vân Tô đem không hủy đi phong tay làm hộp quà nhét vào phòng khách rượu vang đỏ quầy. Kia trong ngăn tủ có rất nhiều như vậy không hủy đi phong tay làm. Hắn có đôi khi nhìn này một ngăn tủ đồ vật liền suy nghĩ. Vạn nhất ngày nào đó phá sản đem mấy thứ này cầm đi bán đấu giá phòng chừng có thể nuôi sống chính mình nửa đời sau. Thích Vân Tô mấy năm trước ở lần đó tự sát trên đường đột nhiên thức tỉnh tương lai ký ức. Hoa thời gian rất lâu mới xác nhận không phải chính mình tinh thần ra vấn đề. Hắn đem này một loạt quỷ dị trải qua lý giải thành trọng sinh. Trọng sinh, trừ bỏ cảm tình vấn đề thượng không có gì tiến bộ. Những mặt khác đều quá đến càng tốt. Đầu tiên là hoa hơn nửa năm đã đến giờ chỗ lữ hành. Sau lại xuất ngoại đào tạo sâu ngành điện tử tân tri thức. Đầu năm về nước gây dựng sự nghiệp. Hắn là làm điện tử trí năng nghiên cứu phát minh. Công ty đoàn đội quy mô không quá. Từ viết trình tự kéo đầu tư đến mở rộng marketing rất nhiều sự đều là chính mình ở tự mình làm lấy. Vội một ít lại sung túc rất nhiều. Ban đêm tắm rửa xong. Đổ ly rượu vang đỏ. TV bình thường ở phóng manga anime. Là hắn phía trước không kịp đi rạp chiếu phim xem kịch trường bản. Thanh âm khai thật sự đại. Phiến đầu khúc vừa ra tới. Nhà ở liền xây dựng đến cãi cọ ồn ào. Ngồi xuống đất ngồi ở thảm lông thượng. liền rượu vang đỏ, liền manga anime. Thích Vân Tô ôm notebook mở ra tối nay tăng ca. Kỳ thật cũng không tính tăng ca. Chính là tìm điểm sự làm. Nếu là công tác kia hắn sẽ uống cà phê. Uống rượu vang đỏ đại khái suất là không nghĩ thanh tình. Không nghĩ thanh tình. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy yêu thầm rất nhiều năm người. Hắn tuy rằng 30 mấy vài. Nhưng cảm tình loại chuyện này thượng. Bất luận giới tính bất luận già trẻ. Nai con đánh vào trong lòng tần suất luôn là không sai biệt lắm. Không nghĩ thanh tình, tính toán xa vào một đêm. Người khác yêu thầm khả năng chua xót nhiều quá hết thảy. Thích Vân Tô bất đồng. Với hắn mà nói bởi vì thích mà đồng thời sinh ra cảm xúc. Buồn bã hoặc là tâm động đều làm chính mình càng thêm tươi sống. Hắn thực quý trọng cùng Hạ Dương có quan hệ hết thảy. Nếu đối mặt Hạ Dương thời điểm có thể không cần như vậy hoảng loạn liền càng tốt. Nửa bình rượu vang đỏ uống xong. Manga anime không thấy đi vào. Máy tính tư liệu không nhớ kỹ. Hơn phân nửa đêm chuông cửa vang lên cũng đã quên hẳn là muốn trước nhìn xem nhưng coi chuông cửa người trên ảnh. Cho nên mở cửa nhìn đến Hạ Dương. Hắn luống cuống. Bất quá tuổi lịch duyệt bãi ở đàng kia. Thích Vân Tô người này còn đặc có thể đoan. Cùng lúc trước giống nhau. Hoảng là hoảng. Trên mặt như cũ vẻ mặt ta là thành công nhân sĩ. Tuy rằng hắn xuyên chính là áo tắm dài. Trên mặt còn phiếm rượu sau hồng nhạt. Hạ Dương cùng lúc trước giống nhau. Từ từ Hạ đem Thích Vân Tô đánh giá một vòng. Nâng cằm rũ mắt chăm chú nhìn. Nuốt yết hầu lung. Cảm thấy miệng có điểm thiêu. Người có điểm không được tự nhiên. Tiếp theo không khách khí mà đẩy cửa ra đi vào. Biên nói. Thích lão bản hảo phong cảnh. Ta nói như thế nào tìm không thấy ngươi. Nguyên lai là dọn đến đại biệt thự. Cùng lúc trước giống nhau. Âm dương quái khí. Ngươi đi tìm ta. Thích Vân Tô không tưởng phóng hắn vào nhà. Đổ ở huyền quan khẩu. Tìm a ta mới không có ngươi lạnh lùng như thế vô tình. Tốt xấu cùng chung ngoại quải. Hạ Dương là thật sự không khách khí. Duỗi tay liền khai tủ giày. Cầm xong dép lê liền phải thay. Thích Vân Tô muốn ngăn hắn. Bó tay bó chân không biết như thế nào cản. Liền hỏi. Ngươi như thế nào biết nơi này? Như thế nào tiến tiểu khu? Ngươi bảng số xe có thể tra được ngươi hết thảy. Ta tốt xấu ăn qua nửa chén quan gia cơm. Hạ Dương nói một bên đổi giày. Trèo tường tiến vào. Ta chuyên nghiệp. Tìm ta có việc sao? Thích Vân Tô hỏi. Hạ Dương không rất cao hứng chính mình như vậy tìm tới. Thích Vân Tô vẫn là một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Đương nhiên cũng chột giả. Tâm nói chính mình là biến thái sao. Nhưng tới cũng tới rồi. Chỉ có thể bất chấp tất cả. Thay đổi giày muốn vào phòng. Ngẩng đầu xem Thích Vân Tô biểu tình. Phát giác không thích hợp. Thích Vân Tô không nghĩ làm Hạ Dương đi vào. Bên trong có ăn một nửa bánh kem. Bánh kem bên cạnh còn có một cái 26 ngọn nến. Có một ngăn tủ tuy rằng không hủy đi phong nhưng rất nhiều dùng chính là trong suốt đóng gói hộp đều có thể thấy đều là Hạ Dương thích tay làm. Còn có Hạ Dương thích manga anime điện ảnh. Hắn chột giả, thần sắc có vẻ không thế nào bằng phẳng. Hạ Dương hướng trong nhìn nhìn. Có thể nghe thấy bên trong có động tĩnh, nghi hoặc hỏi, không phải là đối tượng ở đi. Ân, Thích Vân Tô nhìn về phía Hạ Dương, do dự mà muốn hay không gật đầu nói là sau đó đem người oanh đi. Người sẽ không thật tìm đối tượng đi. Hạ Dương giờ khắc này thực mạc danh bên tai vang lên một tiếng. Đông, còn thực không cao hứng. So Thích Vân Tô đối hắn lạnh lẽo còn làm hắn không cao hứng. Toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể như bị kéo căng. Máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu. Vậy thì càng tốt, tiện thể làm quen với nhau luôn. Hạ Dương gạt Thích Vân Tô qua một bên. Đi thẳng vào trong nhà. Cách chương.